Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, không gì kiêng kỵ. Đầu đá lung tung, Nhiêm Tu Thánh Giả trước đó nâng lên Hắc Long Thánh Tôn. Chém giết Hắc Long Thánh Tôn sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Lôi đạo cũng lưu tâm, bởi vậy mới có này hỏi một chút. Nhiêm Tu Thánh Giả vừa cười vừa nói. Ha ha, không sai, Hắc Long Thánh Tôn hoàn toàn chính xác cùng Cổ Thần Châu có một ít quan hệ. Bằng không, thật sự cho rằng hắn một cái thánh thể nhất trọng đỉnh phong Thánh Tôn. Liền phách lối như vậy ương ngạnh. Hắc Long Thánh Tôn nhưng thật ra là Cổ Thần Châu 36 thánh địa một trong. Long Uyên Thánh Địa Thánh Tôn, chính là Long Uyên Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Lôi đạo nhướng mày, Cổ Thần Châu 36 thánh địa một trong, thật sự là thật là lớn tên tuổi. Khó trách Hắc Long Thánh Tôn kiêu căng như thế. Ở đây rất nhiều thánh tôn đều trầm mặc lại. Phải biết, Hắc Long Thánh Tôn tuy rất mạnh, nhưng muốn nói có thể đè xuống ở đây hơn 10 vị thánh tôn. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Này chút thánh tôn bên trong, có thể là không thiếu thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn. Những người khác không nói, liền chỉ là trước mắt vị này râu ria thánh tôn, ta liền nhất định không đơn giản. Thì ra là thế, bất quá, Cổ Thần Châu 36 thánh địa một trong Long Uyên thánh địa. Tổng sẽ không vì việc này, liền vạn dặm xa xôi theo Cổ Thần Châu giết tới Thương Châu a. Ha ha ha. Hoàn toàn chính xác không đến mức, Long Uyên Thánh Địa còn không có bá đạo như vậy. Bất quá, này hoặc nhiều hoặc ít cũng là một cái phiền toái. Nếu là một ngày kia, Lôi Thánh Tôn đi Cổ Thần Châu, vậy cũng phải chú ý cẩn thận một ít. Lôi đạo gật đầu nói, đa tạ Nhiêm Tu Thánh Giả bẩm báo. Bất quá, này Hắc Long Thánh Tôn tại Long Uyên Thánh Địa ngốc thật tốt. Chẳng lẽ còn có thể thiếu 2 vạn năm niên đại linh dược hay sao? Ha ha ha, vẫn là không thể gạt được Lôi Thánh Tôn. Long Uyên Thánh Địa dù sao cũng là Cổ Thần Châu 36 thánh địa một trong. Sao lại thiếu khuyết 2 vạn niên đại linh dược? Hắc Long Thánh Tôn thân là Long Uyên Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Tự nhiên là không thiếu, nhưng Thương Minh Tháp bên trong linh dược rất nhiều. Vị nào thánh tôn sẽ ngại linh dược nhiều? Linh dược, nhất là vạn năm linh dược, tại Cổ Thần Châu đó cũng là giá trị liên thành, thuộc về chân quý đồ vật. Hắc Long Thánh Tôn vừa lúc bốn phía du lịch, ngẫu nhiên biết được Thương Minh Tháp bực này cơ duyên, há có không tranh đạo lý. Lôi đạo hiểu rõ, nói tới nói lui, Thương Minh Tháp bên trong linh dược động nhân tâm. Cho dù là 36 trong thánh địa Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Tôn, vẫn như cũ biết di động tâm. Chẳng qua là Thương Minh Tháp bên trong cơ duyên, chung quy là dựa vào thực lực mới có thể đoạt được. Lôi đạo cùng Nhiêm Tu Thánh Giả cũng tính mới quen đã thân, mà lại Nhiêm Tu Thánh Giả làm người cởi mở đại khí, lại kiến thức rộng rãi, ngược lại để Lôi đạo mở rộng tầm mắt. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui. Trong nháy mắt thời gian 1 tháng đi qua, Thương Minh Sơn Thánh Tôn cũng càng ngày càng nhiều, số lượng đã đạt đến 30 nhiều, mà lại vẫn còn tiếp tục gia tăng. Chân chính thuộc về Thương Châu Thánh Tôn chỉ có 2 vị, mà lại thậm chí đều không phải là thánh thể nhất trọng thánh tôn. Kỳ thật không có quá lớn sức cạnh tranh, nhưng Thương Minh Tháp ngay tại Thương Châu, bọn hắn chung quy là muốn tranh đoạt một phen, tìm cơ duyên. Còn lại thánh tôn đều là mặt khác các châu thánh tôn, tỉ như Lôi Đạo đến từ Nguyên Châu, còn có mặt khác thánh tôn cũng đều là đường xa tới, mục đích tự nhiên là vì Thương Minh Tháp bên trong cơ duyên. Bất quá đều là thánh thể nhất trọng, ngược lại để Lôi Đạo thoáng an tâm. Hắn không phải bành trướng, mà là tự tin. Thánh thể nhất trọng, Lôi đạo không sợ bất luận cái gì người. Oanh, bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một bộ khổng lồ thánh thể. Không, hẳn là hai cỗ khổng lồ thánh thể. Trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh khủng buông xuống. Cho dù là lôi đạo đều mơ hồ cảm nhận được một loại áp chế. Mặt khác thánh tôn càng là sắc mặt đại biến. Thánh thể nhị trọng, Nhiêm Tu thánh giả vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào hư không bên trong. Có thánh thể nhị trọng thánh tôn buông xuống. Lôi đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thánh thể nhị trọng thánh tôn. Trong lòng cũng rất tò mò. Bởi vậy, chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không cái kia hai cỗ trăm ngàn trượng thánh thể. Trong hư không có hai cỗ thánh thể, nhưng này hai cỗ thánh thể bên trên hiện ra khuôn mặt lại là giống nhau, mà lại lẫn nhau ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Mỗi một bộ thánh thể đều vượt xa thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn cao đẳng thánh thể. Mặc dù chỉ vận dụng một bộ thánh thể, cũng không phải thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn có thể chống đỡ. Huống chi, nếu là hai cỗ thánh thể đồng thời xuất động, vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Thánh thể nhị trọng, thì ra là thế. Lôi đạo chính mắt thấy một vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, cảm thấy lập tức sáng tỏ. Thánh thể nhị trọng liền là ngưng tụ ra hai cỗ cao đẳng thánh thể. Đang ngưng tụ đệ nhị cỗ cao đẳng thánh thể lúc, dùng 2 vạn năm niên đại linh dược, cũng sẽ tăng lên cỗ thứ nhất thánh thể. Hai cỗ thánh thể ở giữa mặc dù không phải dung hợp, nhưng mơ hồ cũng có một chút liên quan. Thậm chí, nếu chỉ là chảm diệt một bộ thánh thể, kỳ thật căn bản là vô phương chém giết đối phương. Hai cỗ thánh thể, vậy thì tương đương với hai cái mạng. Đương nhiên, ma diệt một bộ thánh thể, trên thực tế liền là trọng thương đối thủ, bởi vì mong muốn lần nữa khôi phục, vô cùng khó khăn, đồng dạng cần hao phí hàng loạt linh dược, thậm chí còn không phải bình thường linh dược, nhất định phải là vạn năm linh dược. Bất quá, so với thánh thể nhất trọng thánh tôn, thánh thể nhị trọng thánh tôn không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, mà lại chiếm hết ưu thế. Giờ phút này, vị này thánh thể nhị trọng thánh tôn vừa xuất hiện, liền uy áp toàn trường. Mỗi một vị thánh tôn trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Là Đông Châu Phù Hải Thánh Địa khai phái tổ sư, Phù Hải Thánh Tôn, thánh thể nhị trọng cường giả. Không nghĩ tới, Phù Hải Thánh Tôn thế mà theo Đông Châu chạy tới Thương Minh Sơn. Xem ra toan tính không nhỏ. Nhiêm Tu thánh giả thấp trầm giọng nói ra, hắn kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra trong hư không vị này thánh thể nhị trọng thánh tôn thân phận, lại có thể là Đông Châu tòa nào đó thánh địa khai phái tổ sư. Quả nhiên có thánh thể nhị trọng thánh tôn buông xuống, lôi đạo cũng trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt ngưng trọng, thánh thể nhất trọng, lôi đạo tự nhiên không sợ. Thậm chí, hắn đều có thể bành trướng mà nói, ở đây thánh thể nhất trọng, không có một cái nào có thể đánh, nhưng thánh thể nhị trọng thánh tôn, lôi đạo liền có áp lực. Trong hư không, Phù Hải Thánh Tôn nhìn thoáng qua Thương Minh Sơn bên trong thánh tôn, đồng dạng nhíu mày, cái này cùng tưởng tượng của hắn bên trong khác biệt, cũng cùng hắn ban đầu kế hoạch không giống nhau. Nguyên bản, Phù Hải Thánh Tôn là muốn đi vào Thương Minh Sơn về sau, trực tiếp dọn bãi, dù cho có Thánh Tôn, dùng Phù Hải Thánh Tôn thánh thể nhị trọng thực lực, hết thảy đều có thể trấn áp. Chẳng qua là, cái kia cũng phải nhìn số lượng, hiện tại Thương Minh Sơn bên trong có nhiều ít Thánh Tôn? Trọn vẹn hơn 30 vị, đây là một con số kinh khủng. Dù cho hắn là thánh thể nhị trọng thánh tôn, bao trùm tại thánh thể nhất trọng thánh tôn phía trên, thậm chí bình thường 3-5 vị thánh thể nhất trọng thánh tôn cũng có thể trực tiếp trấn áp, thậm chí cả chém giết. Nhưng 30-50 tôn thánh tôn, vậy liền không đồng dạng, làm số lượng đi đến mức nhất định, cũng có thể sinh ra chất biến, nhất là Phù Hải Thánh Tôn mặc dù là thánh thể nhị trọng thánh tôn, nhưng cũng xa còn lâu mới có được đi đến có khả năng bỏ qua thánh tôn số lượng mức độ. Thôi, cùng lắm thì tiến vào Thương Minh Tháp về sau, người nào đạt được càng nhiều vạn năm linh dược, đến lúc đó lại bức bách đối phương giao ra vạn năm linh dược. Hơn 10 vị thánh tôn, lão phu cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng 1-2 vị, vậy coi như không phải do đối phương. Phù Hải Thánh Tôn vẻ mặt âm trầm, giờ phút này khóe miệng ở giữa nhưng cũng dần dần nổi lên một vệt nụ cười. Hắn chung quy là chiếm cứ ưu thế, kể từ khi biết Thương Minh Tháp sau đó, hắn liền đi cả ngày lẫn đêm, theo Đông Châu đường xa tới, hắn đường đường thánh địa chi chủ, chính là khai phái tổ sư, lại nếu không từ vất vả đường xa tới, cùng một đám thánh thể nhất trọng thánh tôn tranh đoạt cơ duyên. Nhiều nhất chỉ có 2 vạn năm niên đại linh dược, có lẽ có 3 vạn năm niên đại linh dược, nhưng người nào cũng chưa từng gặp qua. Sở dĩ dạng này, còn không phải là bởi vì nghèo. Đúng vậy, đường đường thánh thể nhị trọng thánh tôn, Phù Hải Thánh Tôn thật vô cùng nghèo. Hắn thành lập Phù Hải Thánh Địa, cũng qua nghèo. Dẫn đến trong thánh địa đệ tử, các trưởng lão mong muốn tài nguyên, đều được ra ngoài chính mình tranh đoạt. Liền hắn vị này thánh thể nhị trọng khai phái tổ sư cũng phải chính mình đi tranh đoạt tài nguyên. Đông Châu mặc dù không tính là xuống dốc chỗ, nhưng địa phương tốt, tốt tài nguyên đều bị mặt khác càng cường đại hơn thánh địa cho chiếm đoạt. Phù Hải Thánh Địa muốn quật khởi, cũng chỉ có thể bốn phía tranh đoạt. Ầm ầm, ngay tại Phù Hải Thánh Tôn vừa mới chạy đến không lâu, cả tòa Thăng Minh Sơn đều tại kịch liệt chấn động, một chút có kinh nghiệm thánh tôn trong lòng hơi động, rõ ràng đều nghĩ tới điều gì, là Thương Minh Tháp tức sắp xuất thế. Thương Minh Tháp cuối cùng xuất thế. Ha ha, chờ thời gian dài như vậy, cuối cùng không phải đợi uổng công. Thương Minh Tháp ngàn năm một lần xuất thế, lần này nhất định cần phải nắm chắc. Hết thảy thánh tôn đều kích động, theo cả tòa Thương Minh Sơn đều tại rung động dữ dội lấy. Rất nhiều thánh tôn đều bay đến giữa hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn Thương Minh Sơn. Ông, rất nhanh, một tòa tháp cao hư ảnh như ẩn như hiện, hiện lên ở Thương Minh Sơn bên trong. Thương Minh Tháp ngàn năm một lần xuất thế, mà lại trận pháp bao phủ cả tòa Thương Minh Sơn, không thể cường công, bằng không mà nói, không chỉ rất khó tìm đến Thương Minh Tháp, thậm chí trận pháp vừa vỡ, như vậy Thương Minh Tháp liền sẽ tùy theo tổn hại. Đây cũng là vì cái gì Thương Minh Tháp có thể tồn tại nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn không có người nếm thử tìm kiếm nguyên nhân. Chỉ có thể chờ đợi đến Thương Minh Tháp đến thời gian xuất thế. Bất quá, mấy lần qua đi, có lẽ Thương Minh Tháp bên trong linh dược đều bị vơ vét không còn gì. Đến lúc đó coi như hủy Thương Minh Tháp cũng không coi vào đâu. Nếu là không có Thương Minh Tháp, Thương Châu liền thật triệt để xuống dốc, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lôi đạo cũng trong hư không. Hắn hướng xuống nhìn lại, cả tòa Thương Minh Sơn đều bao phủ tại trong trận pháp. Tại trận pháp trung tâm, lại có một tòa tháp cao như ẩn như hiện. Cái kia chính là Thương Minh Tháp. Ầm ầm, Thương Minh Tháp triệt để xuất thế, hiển lộ trong tầm mắt của mọi người, mà lại tọa lạc tại Thương Minh Sơn bên trong. Tháp cao bên trên cửa ra vào thậm chí triệt để mở rộng. Thương Minh Tháp đã mở ra, đi nhanh lên, tiên hạ thủ vi cường. Ha ha ha, lần này nhất định có thể có thu hoạch. 30 mấy vị thánh tôn cơ hồ đồng loạt hướng phía Thương Minh Tháp bay đi. Hừ, đương nhiên, lúc này liền là so đấu tốc độ, thậm chí so đấu thực lực thời điểm. Thánh thể nhị trọng Phù Hải Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng. Lập tức, khổng lồ thánh thể tán phát khí thế khủng bố, liền như là như phong bạo cuốn tới. Phàm là bao phủ Phù Hải Thánh Tôn khí thế thánh tôn, toàn thân đều phảng phất đè ép một tòa núi lớn một dạng. Bước đi liên tục khó khăn, nhưng lại vẫn cứ bực mình chẳng dám nói ra. Phù Hải Thánh Tôn tốc độ không tính nhanh nhất, nhưng lại dựa vào này loại thô bạo thủ đoạn. Trước tiên bay vào đến Thương Minh Tháp bên trong. Oanh, lúc này, Lôi Đạo cũng không có chút nào khách khí, nên tranh liền tranh, bằng không mà nói, ai biết tiến vào Thương Minh Tháp bên trong còn có thể lưu lại nhiều ít linh dược. Bởi vậy, tại Thương Minh Tháp xuất thế về sau, Lôi Đạo liền không chút khách khí, trực tiếp hiển hóa ra Yên Diệt Thánh Thể, cùng Thái Hạo Thánh Tôn cùng một chỗ. Hai người không cố kỵ chút nào, trực tiếp dùng thánh thể liền hướng trước đụng, bất kể là ai, trực tiếp liền đụng vào, hoàn toàn liền là đấu đá lung tung, không có chút nào cố kỵ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.